Đại đạo vô thiên, chương 56, giả tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên mũ quan không có ngừng cuộc nói chuyện mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Thống quỷ không thể đi vào trùng động, nói đúng hơn là trùng động không cho quỷ đi vào. Nhất thống khẳng định muốn cầm xuống dị pháp thiên cuối cùng, thống quỷ phải trực tiếp đi vào trùng động. Chân khí vô câu có thể giải quyết vấn đề. Vấn đề là phải cầm xuống tên kia cho bằng được. Lúc này nước sông Tây Vực kéo xuống thấy rõ, ở những đoạn sông dốc mỏm đá bắt đầu nhô lên lởm chởm, thân đá lại sủi lên từng đợt bọt bóng màu tối, có tiếng xì xèo không đều phát ra. Từng cái đầu ếch như là bể chứa không đáy, vẫn một mực hút lấy nước sông hù hóa. Nơi bụng của chúng lại giống như cái máy xay, ủng ục dạo dạo chiết đến thứ gì. Đang không sai biệt lắm, một tiếng huỳnh phát ra từ hố Tây Vực, một đạo tàn ảnh cũng theo đó lao ra, mang theo một tiếng cười vô lại. Ha ha ha ha ha ha. Một đạo huyết đậm dừng ngay tại không trung, hắc ma từ từ trong huyết cốt ma sinh đi ra, hắn không có để ý hai người ô tắc không biết từ đâu lấy ra một bộ cốt tươi, bắt đầu gặm nuốt. Hắc ma từ có chút tâm tác, mỗi lần huyết cốt ma sinh tiến cấp, hắn ăn đến xương cốt sắt vị, lần này không giống, lúc máu thịt đi qua cổ họng, có cái nghẹn không hẹn mà tự tìm đến. Đem đầu cốt cắn nuốt xong, hắc ma từ đưa tay cuốn lấy huyết cốt ma sinh, có chút tán thưởng. Không tệ, có thể vượt cấp chiến đấu, để xem trùng khánh ma môn làm gì được ta. Ồ, đây không phải ô quan chủ sao? Miệng thì nói như vậy, trong lòng hắc ma tử thật sự hoảng. Nếu nói người mà hắc ma tử e ngại ai nhất, dĩ nhiên ô tắc xếp ở phía trước. Chiếu theo thực lực cả trước và cho thêm nhiều năm về sau, một vạn hắc ma tử cũng không đủ ô tắc giết. Nhưng đâu chỉ ô tắc, người đứng bên cạnh ô tắc lại càng cho hắc ma tử khủng bố, nói giống con người thì không giống, nói khác con người thì có phần phủ nhận, tên này giống như được phối thai từ người và quỷ vậy. Trong trang phục quan lại, cả ô tắc cùng người đứng bên cạnh dù khuôn mặt cố ra vẻ hiền hòa, cũng không sao mang đến cho người khác cảm giác an tâm, bọn hắn giống như bạo phủ, lúc nào cũng có thể đem đầu người đoạt xuống. Cũng nói đâu xa, hơn ngàn đầu ếch tụ thần cảnh lập thành một đội quân, đây là muốn đem cửu long mạch cho diệt. Không nghĩ nữa, mà cũng không dám nghĩ nhiều nữa, xem ở trước đó là khôi một mực dặn dò, hắc ma tử rất nhanh đè xuống điên loạn, ánh mắt đảo qua ô tắc hời hợt. Ô tắc từ đầu đến cuối một chút biểu đạt cũng không lộ ra ngoài, đừng nhìn hắc ma tử chỉ là một tên hóa chân cảnh không đáng nhắc đến, hắn thế nhưng biết huyết cốt ma sinh trong tay hắc ma tử lợi hại. Thiên địa có thể ưu ái huẩn sinh ra thứ như huyết cốt ma sinh, đương nhiên sẽ trao cho nó uy năng vô hạn lượng. Hắc ma tử đúng là một tồn tại không đáng nhắc đến, nhưng hắc ma tử cầm xuống huyết cốt ma sinh, đó là tồn tại phải lấy thận trọng đi đối đãi. Chính như cái ánh mắt hời hợt vừa rồi, nếu là lúc trước ô tắc sẽ cho là hắc ma tử cố làm ra vẻ không sợ. Nhưng làm quan lợi hại hay không chính là cái nhìn đến quyết định, thật trong giả, giả giả thật thật lẫn lộn. Rất nhiều khi, sự tình cần chúng ta đi phân biệt nhưng ô tắc hôm nay không cần đi phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xem ở hắc ma tử hời hợt lại xem tên mang chân khí vô câu kia nhiều khả năng đã bị huyết cốt ma sinh thế chỗ, hắc ma tử giả tạo chính là muốn ô tắc hắn thấy hắc ma tử chỉ là thùng rỗng kêu to. Chấm, cái này được cái gì? Hắc ma tử đương nhiên muốn nói hắn đánh không lại ô tắc nhưng hắn là đang nắm giữ thứ mà ô tắc cần. Ô tắc không xem hắc ma tử như con dân đi đối đãi, ngang hàng nói. Quỷ cùng ma, xưa nay nước sông không phạm nước giếng, ngươi giao chỗ ta cần đồ vật ta cũng không để ngươi phải thiệt cái gì. Đúng là ô tắc biết hắn có thể chớp mắt giết một vạn cái hắc ma tử, nhưng ô tắc không chắc mình thu được lợi gì. Hắn không ngại giết người, có điều chân khí vô câu quá quan trọng, hắn có thể bắt đến hắc ma tử, nhưng muốn từ miệng hắc ma tử moi ra tin tức đó là điều không thể. Đừng quên hắc ma tử tu ma pháp, cái này liên quan đến chấp niệm, một khi hắc ma tử lựa chọn chấp niệm chết cũng không khai, không ai có thể lấy đi từ hắc ma tử bất cứ tin tức nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải ô tắc không có cách nhưng cái này là cần thời gian. Trùng động sẽ không đợi nhất thống, đạt được tin tức về chân khí vô câu là một chuyện, trong vòng 2 tháng có luyện thành hay không là một chuyện khác. Cho nên cái mà ô tắc cùng thống quỷ bên kia không có chính là thời gian, nhượng bộ được đương nhiên sẽ không ngại đi hạ mình. Làm quan trước nhất có tiến có thối là vậy, mọi chuyện có vẻ đi theo đúng hướng, hắc ma tử có chút khâm phục Lạc Khôi danh ma. Lạc Khôi không có nói cái mà ô tắc muốn là cái gì, nhưng xem ở ô tắc chấp nhận hạ mình, đủ thấy đồ vật kia không đơn giản. Nhưng đây cũng chưa phải mấu chốt vấn đề, cái mà hắc ma tử cần phải làm là để ô tắc hứng thú với cửu long mạch hắn nói. Ô quan chủ ta thật không có cách giữ lại tên kia. Người cũng biết huyết cốt ma sinh, nó một khi chọn người, đó là chuyện không thể vãn hồi. Nhưng không phải ta cái gì cũng không có thước đoạt xuống từ tên kia quả thật ta có cầm đến hai, à không, một đồ vật. Người cứ ra giá, Vô Tắc bình thản nói. Thân là Vô Tắc quan chủ, Vô Tắc giao dịch càng là do hắn ở phía sau thúc đẩy, chút làm giá này hắn không có để vào trong mắt. Ngược lại tên đứng bên cạnh Ô Tắc ánh mắt có phần âm u, giống như đang nhìn thấu hắc ma tử cái gì cách trương.